Chương 1380, Dương Quảng cái chết. Ghim chết một đời chí tôn thiên tử, này tuyệt đối không phải người bình thường dám làm ra. Nghe được Dương Quảng gọi mình đem ghim chết, sợ đến lệnh hồ được đạt đến trực tiếp phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, bệ hạ, thần không dám á không dám ghim chết chấm ngươi còn có một con đường sống, như chờ chấm ở ngõ môn ở ngoài chém đầu, đại đô đốc Nam Hạ, ngươi tất nhiên tử lộ một cái. Dương Quảng trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo. Bệ hạ, lệnh hồ được đạt đến không ngừng hai tay run run. Động thủ. Dương Quảng trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Âm lệnh hồ được đạt đến lấy đầu chạm đất, quy đổ ở đâu bên trong không nói, một lát sau mới nói, thần mạo phạm. Dương Quảng nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy an bình, không có một chút nào người chết bi thiết. Hết thể tất cả chính mình cũng đã sắp xếp thích đáng, Dương gia huyết mạch như cũ sẽ tiếp tục lưu truyền xuống, Dương thị gia tộc vẫn là sừng sững ngàn vạn năm không ngã gia tộc. Cảm nhận được nơi cổ càng ngày càng gấp dây thừng, cả đời chuyện cũ vội vã tự trước mắt sẽ qua, Dương Quảng ở một sát na tựa hồ thấy được mình qua lại, từ sinh ra cái chết đến, tất cả đều như qua lại mây khói. Cái kia từng cái khuôn mặt dữ tợn, gầm thét linh hồn, tựa hồ ở trước mắt mình thổi qua, không ngừng hướng về chính mình lấy mạng. Chấm không hối hận. Dương Quảng mặt đỏ cổ to từ trong hàm răng bỏ ra mấy cái chữ. Sau đó nháy mắt ngã xuống đất mất mạng, nghẹt thở mà chết. Quanh trong cõi u minh rên rỉ một tiếng vang lên, kim long đế huyết, đại tùy long khí nháy mắt nổ ra. Một bộ phận hướng về Vũ Văn Thành đô tuôn tới, còn có một bộ phận tản vào thiên hạ các thế lực lớn, vương tử hoàng tôn. Lệnh hồ được đạt đến thân thể đang run rẩy, nhìn ngã xuống đất không nổi Dương Quảng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chính mình lại tự tay kết thúc ngày tánh mạng của con một cái vương triều tiểu như vậy chôn vùi chính mình trong tay. Tiếp theo tiểu gặp lệnh hồ được đạt đến luống cuống tay chân đem trên mặt đất chiếu thư thu cẩn thận, sau đó lảo đảo chạy ra đại điện, gân giọng gào thét thảm thiết nói, bệ hạ tân thiên Dương Quảng quy thiên. Thế lực khắp nơi tựa hồ đều có cảm ứng, giữa bầu trời hiện ra một vệt sương máu, vô số oan hồn ở trong huyết vụ không ngừng rít gào. Lý Việt Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, nhìn đan dương nổ tung thiên tử long khí, bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thất thần. Một cái khổng lồ hoàng triều, tựu như vậy tan thành mây khói. Dương Quảng chết rồi. Doãn Quy đứng ở đỉnh núi, nhìn tiêu tán thiên tử long khí, quan sát đến trong hư không khí tượng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. A Di Đà Phật Thế Tôn trong tay vê nỉ hệ mơ châu. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, một lát sau phương mới nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc tất cả chuyện tiếp theo, liền muốn nhìn ta Phật môn của mình mất đi đại tùy trợ lực, ngày sau Phật môn bước chân chỉ sơ ngày càng gian nan. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành sắc mặt ngưng trọng, một lát sau mới nói, Vũ Văn Thành đô thật lớn mật, lại thật sự dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộc trực, đánh chết thiên tử, lẽ nào sẽ không sợ đại đô đốc ngày sau tìm phiền phức giết chết thiên tử. Bao nhiêu người muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Ai Tương Nam, quan tự tại nhẹ nhàng thở dài. Tương Nam rốt cục giải thoát rồi. Tứ Hải Long Vương lửa giận quần cuộn ngất trời. Lúc này Đông Hải Long Vương đống nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ, nhân hoàng đã chết, đây là chúng ta thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua loại này cơ hội. Thiên giới Trương Bách Nhân đang cắn nuốt thiên giới bản nguyên, đống nhiên hạ giới long khí sụp đổ. Trương Bách Nhân đống nhiên phát hiện, chính mình thôn phệ thiên giới lại không lực cản, toàn bộ thiên giới ở không ngừng hướng về thần tính bên trong lưu chuyển mà đi. Sức mạnh vô cùng vô tận hướng về Trương Bách Nhân bên trong thế giới lưu chuyển. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thiên giới bản nguyên bỗng nhiên sụp đổ, mất đi cuối cùng chống lại, chẳng lẽ Dương Quảng chết rồi vừa vặn, đây là ta thôn phệ thiên giới thời kỳ cao nhất. Trương Bách Nhân không nói hai lời, lập tức triển khai đạo công, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt thiên giới các loại sức mạnh, vô số bản nguyên dồn dập hướng về Trương Bách Nhân thần tính bên trong điên cuồng tuôn. Tới. Thiên tử chết rồi. Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, táo bạo. Lập tức thân thể gặp lại, hướng về đường cũ đi về. Cùng sau lưng Vũ Văn Thành Đô quần thần, lúc này ánh mắt lộ ra một vẻ mê mang. Vì sao thiên tử chết rồi, chính mình không chỉ không vui, trái lại phảng phất bị đè ép một tảng đá lớn đầu rô nở dê như, toàn bộ người đều nặng trĩu trịch vô liêm sỉ. Bệ hạ chết như thế nào? Vũ Văn Thành Đô nhìn Dương Quảng ngã xuống đất thi thể, lại nhìn một chút lệnh hồ được đặt đến, trong mắt lửa giận đang phun trào. Bệ hạ cầu nhân được nhân, chính là cửu ngũ chí tôn. Không dễ khinh thường lệnh hồ được đạt đến chỉ là cúi thấp xuống đầu. Mẹ hy thớt, phiền phức lớn rồi, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi lại thật sự đem thiên tử ghìm chết, thiên tử ấn tì tâm tích còn không có hỏi ra đến. Ngươi lại đem thiên tử giết chết. Vũ Văn Thành Đô tức giận muốn giết người, hận không thể một quyền đánh ra, đem lệnh hồ được đạt đến hóa thành thịt nát. Đủ rồi, không nên nhiều lời, người đều đã chết. Lúc này vẫn là thu nạp quân tâm quan trọng, đừng vội sinh thêm sự cố. Vũ Văn Hóa Cập đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vũ Văn Hóa Cập chỉ lo Vũ Văn Thành Đô không khống chế tốt lửa giận, làm ra cái gì lửa giận hướng về đầu sự tình. Ta đi tìm truyền quốc ấn tỷ. Vũ Văn Thành Đô bước chân vội vã hướng về Dương Quảng tẩm cung mà đi. Nương nương, bệ hạ tân thiên xảo yến đi lặng lẽ vào. Tiêu hoàng hậu ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, mới gặp tiêu hoàng hậu xoa xoa sưng đỏ mắt, ta cùng với phu thê một hồi, lẽ ra nên vì đó đưa tiễn, sau đó chúng ta ở một đạo tiến về phía trước chắc quận, rời xa trung thổ phân tranh. Tiến về phía trước chắc quận có thật không nô thì còn chưa bao giờ đi qua chắc quận, nghe người ta nói tiểu tiên sinh đem chắc quận hóa thành nhân gian nhạc thổ, không có chiến hỏa thiên đường, nô tỳ đã mong đợi đã lâu. Thật không biết tiểu tiên sinh đem chắc quận đánh tạo thành dáng dấp ra sao, đi chắc quận liền có thể ngày thiên hòa tiểu tiên sinh ở cùng một chỗ, xảo yến trong mắt tràn đầy ước mơ. Đi thôi, loại cuộc sống này không xa. Tiêu hoàng hậu tâm tình trầm thấp lắc lắc đầu. Bây giờ trong hoàng cung hầu gái cung nữ đều đã thoát được không còn một ngống, toàn bộ hoàng cung lúc này không đáng hạ xuống. Một đường cất bước trực tiếp đi tới Dương Quảng ở cung điện, một đường trên không gặp nửa người lính gác. Dương Quảng thi thể tiểu ngừng ở lại nơi đó, không có người vì là Dương Quảng nhặt xác. Nhìn cái kia giàn ua, lọn khọm được không ra hình thù gì thi thể, tiêu hoàng hậu viền mắt vừa đỏ. Đường đường một đại vương người, ham hở thiên hạ bá chủ, chết rồi thậm chí ngay cả nhặt xác người cũng không tìm tới, thật là bi thương tới cực điểm. Trong cung không có quan tài xảo yến tự bên ngoài đi tới. Tiêu hoàng hậu nghe vậy trầm mặc, mới đánh số lượng tả hữu, ánh mắt rơi vào nước sơn trên giường mặt, một lát sau mới mở miệng nói, đem ván giường tháo ra, xảo yến đã là gặp thần võ giả, đống nhiên đưa tay ra đẩy một cái, kéo một cái. Mấy lần liền đem ván giường hủy đi không còn một ngống. Tiêu hoàng hậu chậm rãi đem Dương Quảng nâng dậy, sửa sang lại đầu trên phát quan, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, trong mắt nước mắt lại là không ngừng được rơi xuống. Vì là Dương Quảng thay đổi một thân quần áo phía sau, tất cả giản lược, đem Triệu Vương Cảo cùng Dương Quảng cùng chôn ở Tây Viện Lưu Châu trong sảnh. Một phen bận rộn, đã là đêm khuya. Bởi vì mọi người vội vàng thu phục quân tâm, động viên bách tính, trong hoàng cung trái lại yên tĩnh lại. Nhìn cái kia một nắm đất vàng, Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài. Mặc ngươi khi còn sống võ công cái thế, quan ép tam hoàng ngũ đế, nhưng vậy thì như thế nào còn không là trở thành một nhóm đất vàng, khó thoát năm tháng luân hồi lực tập kích. Nói tới chỗ này, tiêu hoàng hậu thở dài một hơi, một nắm đất vàng thôi nhưng chỉ là một nắm đất vàng. Nương nương xảo yến thấp giọng hô kêu một tiếng. Đi thôi, chúng ta khởi hành đi. Chắc quận tiêu hoàng hậu cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trở lại hành cung bên trong, thu thập một phen bọc hành lý, đồ tế nhuyễn đồ vật, hai người chính muốn đi ra tầm cung. Lại nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, tiếp theo một đạo âm thanh vang dội kinh sợ cung đình, hạ quan Vũ Văn Thành Đô, cầu kiến nương nương thiên tuế. Vũ Văn Thành Đô này nghịch tặc làm sao tới, chẳng lẽ còn muốn đánh nương nương chú ý hay sao? Xảo yến trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Tiêu hoàng hậu nghe vậy lắc lắc đầu, không nên sốt ruột, lượng hắn cũng không dám cùng bản cung làm khó dễ, ta mà ra đi gặp hắn một chút. Tiêu hoàng hậu sắc mặt thong dong, tiêu long tiêu hổ lúc này không biết tự nơi nào tới rồi, vây tu ở tiêu hoàng hậu bên người. Lộ ra vẻ cảnh giác. Vũ Văn Thành Đô, ngươi hành thích vua phía sau, chẳng lẽ liền bản cung phụ nhân này cũng không chịu buông tha sao? Tiêu hoàng hậu lạnh lùng âm thanh ở bên trong tẩm cung truyền đến. Chậm rãi đi ra tẩm cung, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Vũ Văn Thành Đô. Hạ quan không dám, chỉ là hạ quan tìm biến hoàng cung, nhưng không thấy truyền quốc cấn tỷ tung tích, vì lẽ đó chuyên tới để mời nương nương chỉ điểm sai lầm. Vũ Văn Thành Đô cung kính nói. Truyền quốc cấn tỷ, tiêu hoàng hậu nghe vậy sững sờ, tựa hồ nghe được cái gì thiên đại cười nhạo giống như. Chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước truyền quốc cấn tỷ, hạ quan bất tài, sao dám đánh truyền quốc cấn tỷ chủ ý, chỉ là vì tránh khỏi truyền quốc cấn tỷ rơi vào trong tay người xấu, vì lẽ đó nghĩ bảo quản một phen thôi. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt cung kính, không chút nào tức giận. Từ khi Dương Quảng bỏ mình, thiên địa khí số ra thân phía sau, Vũ Văn Thành cũng có thể cảm giác được bản thân điều khiển tỉ mỉ, tựa hồ đối với trong cơ thể khí huyết, lỗ chân lông, kinh mạch đều nắm được cực điểm, có thể lợi dụng điều động mỗi một phân lực số lượng. Trong cõi u minh phá nát bên trong hư không đã đưa tay là có thể chạm tới. Thiên địa khí số gia trì, sẽ dùng được bản thân không ngừng thanh minh, đối với thân thể khống chế còn như thần trợ. Nếu có được thiên tử ấn thì, chính mình tất nhiên sẽ trong vòng 3 ngày phá vào bên trong hư không chí cảnh. Ha ha, tiêu hoàng hậu chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, ngươi dám chặn ta không dám, chỉ cần nương nương chịu giao ra truyền quốc cấn tỷ, hạ quan liền lập tức tránh đường ra. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt thành khẩn nói. Nếu như không tất yếu, hắn thật sự là không nghĩ vào lúc này cùng chắc quận trở mặt. Tránh ra, tiêu hoàng hậu sắc mặt âm trầm nói. Vũ Văn Thành Đô, ngươi dám đối với nương nương vô lễ, lại là một tiếng quát lớn truyền đến, tiêu long tiêu hổ tự trong đại điện đi ra. Mời nương nương tặng hạ truyền quốc cấn tỷ. Vũ Văn Thành Đô cung kính thi lễ, chắn con đường phía trước, lời nói không thể nghi ngờ. Bản cung không có truyền quốc cấn tỷ, truyền quốc cấn tỷ lớn như vậy sự tình, bệ hạ làm sao sẽ giao cho ta một cái đàn bà nhân ra bảo quản? Tiêu hoàng hậu cực kỳ lạnh lùng nói.